Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 48, chương 50, tu sĩ xuất thủ. Thế gian tốt đẹp như thế, ngươi lại táo bạo như vậy. Dạng này không tốt, không tốt, tương đương chiến trường thượng không. Đột nhiên xuất hiện một vị đầu chọc tu sĩ. Tương đương chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ từ bi, xếp bằng ở kim liên phía trên. Vô số kim quang lập lòe, một múi kim liên chậm rãi phiêu lạc đến bên trong chiến trường. Tô Toàn Trung vô ý thức nhất thương đâm tới. Kim liên băng tán, vô số lập lòe bao trùm Tô Toàn Trung. Bên tai phóng Phật nhớ tới rất nhiều Phật tổ ngâm sướng. Tại gột rửa lấy thần trí của hắn, hướng dẫn lấy hắn để xuống trường thương. Lập địa thành Phật, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Tô Toàn Trung ý thức một trận mơ hồ, vô ý thức liền muốn để súng xuống. Thủ ở bên cạnh Tân Tòng Thực phát giác các binh sĩ tình huống không đúng, một cái nhanh chân xông lên thì một bàn tay đập tại Tô Toàn Trung trên mặt, cứ thế mà đem hắn đánh tỉnh. Tương đương chủ soái tỉnh, tương đương Tân Tòng Thực. Tô Toàn Trung nghi ngờ nhìn về phía đối phương, che mặt, ta đây là thế nào? Đại soái, người bị khống chế, người nhìn lính của chúng ta cũng đều bị khống chế. Tân Tòng Thực chỉ hướng chiến trường. Tô Toàn Trung dương mắt nhìn lên, chính mình dưới trướng Hổ Bí quân cường đính lấy đối phương pháp thuật công kích, nhưng hiển nhiên lực lượng cùng tốc độ đều giảm bớt tốt nhiều, cũng lần thứ nhất có thương vong. Tương đương đại soái, tương đương chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Rào trộn, tương đương giết cho ta. Tương đương giết. Tương đương bi tráng khí thế theo Tô Toàn Trung cùng Tân Tòng Thực trên thân dâng lên. Tương đương nhưng trong nháy mắt lại bị kim quang ép xuống. Thì liền Tô Toàn Trung cùng Tân Tòng Thực cũng dần dần thả chậm giết hại động tác, dần dần bị kịp phản ứng địch nhân vây lại. Tương đương Viên Phúc Thông đắc ý, hắn đứng tại doanh trướng cửa cười ha ha. Các huynh đệ, những thứ này đáng chết thương người đã bị chúng ta tiên sư hạn chế lại. Cầm vũ khí lên giết trở về a. Tương đương chạy trốn binh lính nửa tin nửa ngờ xoay người. Quả nhiên, vừa mới còn hung tàn vô cùng thương nhân, thế mà mặt lộ từ bi, huy động liên tục múa binh khí đều giảm bớt rất nhiều. Tương đương cho nên, bọn họ là thật sẽ không bị truy sát. Tiên sư uy vũ. Tương đương, một tên quỷ phương binh lính nhặt lên một thanh trường đao, quay người một chút chém rơi Hổ Bí quân binh lính đầu lâu. Tương đương tiên sư uy vũ. Tương đương binh lính đại hỉ. Vô số binh sĩ la lên kiếm lên binh khí, loạn đao hướng Hổ Bí quân chém tới. Tương đương phía trước nhất ngoại trừ Tô Toàn Trung cùng Tân Tòng Thực còn có thể giãy giụa lấy ngăn cản một chút, vẻn vẹn cái này mấy giây. Chưa bao giờ có trọng đại thương vong Hổ Bí quân thì hy sinh một nửa. Tương đương Tô Toàn Trung hai mắt đỏ như máu. Đây chính là đại vương tự mình huấn luyện ra, đại thương tinh nhuệ nhất Hổ Bí quân a. Tương đương thế mà chết tại luyện khí sĩ trong tay. A, tương đương tà đạo đáng chết. Tương đương Tô Toàn Trung bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài. Nguyệt Quang Bồ Tát tia không chút nào để ý phẫn nộ của hắn, ngược lại có phần có hào hứng mà nhìn xem hắn. Nha, phàm nhân. Thế mà có thể ngăn cản ta Phật âm. Rất có tuệ căn. Theo ta đi phương Tây đi. Tương đương ống tay áo vung lên, Nguyệt Quang liền phải đem Tô Toàn Trung bắt đi. Mắt thấy Tô Toàn Trung liền muốn rơi vào Tây Phương giáo trong tay lúc, nơi xa đột nhiên một đạo hồng quang cấp tốc bay tới, bỗng nhiên đụng bay Nguyệt Quang phát ra công kích. Tương đương người nào? Ai dám cản trở Tây Phương giáo làm việc? Tương đương, Nguyệt Quang thân thể một cái loạng choạng, sắc mặt kinh hãi. Tương đương hắn nhưng là Đại La Tu Vi. Tương đương có thể bằng vào một đạo thần thông thì bức lui chính mình. Đối phương tối thiểu là cùng hắn ngang cấp tu sĩ. Tương đương, là ta. Tương đương, ngũ thải quang mang lóe lên. Một tên tướng mạo tuấn tú, người mặc chiến giáp nam tử ngăn tại Nguyệt Quang phía trước. Ta chính là Đại Thương Triều Ca Cửa Nam Thủ tướng Khổng Tuyên. Tương đương tốt một cái Tây Phương giáo, nhúng tay nhân tộc nội bộ sự vụ, là muốn cùng nhân tộc triệt để trở mặt sao? Khổng Tuyên nhẹ lay động năm màu phiến, sau lưng ngũ thải quang mang liền soát, lập tức tỉnh lại phía dưới bị mê hoặc hồ bí quân. Tương đương thanh tỉnh sau hồ bí quân bi phẫn nhìn bên cạnh tử vong chiến hữu. Trong nháy mắt gây dựng lại trận hình, lại lần nữa vung vẩy đại đao, giết đến đám địch nhân kêu khổ thấu trời. Tương đương quỷ khóc thần hào, tương đương bất quá, thời khắc này Nguyệt Quang đã cố kỵ không lên bọn họ. Tương đương trước mặt Khổng Tiên mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Hơi không cẩn thận, liền hắn đều phải hãm tại cái này. Tương đương, Khổng Tuyên, chưa nghe nói qua, tương đương ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta Tây Phương giáo làm việc? À, ta chỉ là cái tán nhân tu sĩ mà thôi. Bây giờ đang ở đại thương nhận chức. Ngược lại là ngươi, nhân hoàng sớm đã tuyên bố. Hỏa vân động tại, tu sĩ không thể đối phàm nhân xuất thủ. Tương đương ngươi xem nhân hoàng khiến không để ý. Có phải hay không cái kia cho chúng ta một cái công đạo? Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Sớm biết Tây Phương giáo vô sỉ, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà đối bình thường người hạ thủ. Như thế hành động, cùng yêu ma có gì khác? Đối mặt chất vấn, thậm chí liên lụy đến hỏa vân động, Nguyệt Quang không dám miệng nói bừa. Cái này muốn là chính đem hỏa vân động chọc giận, nhân tộc triệt để bài trừ Tây Phương giáo. Vậy bọn hắn đến khóc chết. Tương đương, Khổng đại nhân nói rất nặng. Bắc Hải Hầu, Quỷ Phương, Thổ Phương đồng đều là nhân tộc. Ta chỉ là tiếp thụ nhân tộc ủy thác, thuận tiện đến độ mấy người nhập phương Tây tham Phật mà thôi. Tại sao đối phàm nhân xuất thủ? Ta trên tay, có thể một chút cũng không có nhiễm nhân tộc vết máu. Nguyệt Quang một mực phủ nhận, kiên quyết không nhận Khổng Tiên tội danh. Còn cố ý thả ra công đức kim quang, biểu thị chính mình thật không có nhiễm nhân tộc vết máu. Khổng Tiên lạnh hừ một tiếng, xảo ngôn lệnh sắc, đều đến trong chiến trường ở giữa đến thi pháp, còn đang rảo biện, tương đương hừ, hôm nay nếu không đưa ngươi ở lại đây, như thế nào xứng đáng ta nhân tộc tiên hiền? Tương đương tiếng nói rơi, xanh, vàng, đỏ, hắc, trắng ngũ sắc thần quang thẳng quét Nguyệt Quang mặt. Tương đương Nguyệt Quang cuống quýt ném ra ngoài một cái kim bát. Ai ngờ kim bát mới vừa vặn dâng lên, liền dãy giụa đều không có. Liền bị tia sáng màu vàng xoắn một phát, bao phủ tại trong ánh sáng. Triệt để cùng hắn đã mất đi liên hệ. Tương đương pháp bảo mất đi, tăng thêm đối phương cái kia áp đảo đại la phía trên tư thế. Dọa đến Nguyệt Quang quay người liền chạy. Đại thương từ nơi nào tìm đến chuẩn thánh tu sĩ? Vẫn chỉ là cái cửa nam thủ tướng. Các ngươi phung phí của trời cũng không phải như thế lãng phí đó a. Tương đương toàn bộ Tây Phương giáo, ngoại trừ hai vị giáo chủ, còn không có một cái nào đại la trở lên cường giả đâu. Tương đương, tặc tử ngừng chạy. Tương đương, Khổng Tuyên dựng lên năm màu quang mang, theo sát ở phía sau. Tương đương phía dưới chiến trường, mặc dù không có Nguyệt Quang kiềm chế, Hổ Bí quân khôi phục chiến lực, thế nhưng là gần 1/3 binh lính tử vong, tăng thêm lấy lại tinh thần địch nhân vây quanh, để bọn hắn triệt để lâm vào khổ chiến. Tương đương thì liền Tô Toàn Trung, cũng là trường thương liên tục điểm, lấy lớn nhất dùng ít sức phương thức sát thương lấy địch nhân. Cũng không dám nữa rũ ra thương hoa, lấy tiết kiệm chiến lực. Tương đương trên thân, cũng là vết thương dày đặc. Chiến giáp đều phá nát không ngừng một chỗ. Tương đương đến mức bộ đem. Sớm tại bị Nguyệt Quang hạn chế lúc, vì cứu Tô Toàn Trung mà oanh liệt hy sinh. Tương đương a, tương đương Hổ Bí quân. Tương đương giết, tương đương giết, tương đương chiến trường càng thêm thảm liệt. Tướng sĩ đao chặt đứt, bọn họ không có ngã xuống. Nhào tới dùng nhục thể cắn xé. Răng không có, còn có thể lấy tay ôm lấy hai chân. Dù là liên thủ đều bị chém đứt, chỉ cần còn có thể động, ta thì có thể trợ giúp bên người đồng đội ngăn trở đau thương. Tương đương nguyên một đám chiến sĩ liên tiếp hy sinh, Hổ Bí quân tại vô số địch nhân vây quanh phía dưới càng ngày càng ít. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.